Lưu Nhiệm đã đổ gục bên ghế phụ như đang ngủ say. Hải Mạc Ngôn hơi chau mày nhưng vẫn muốn xuống xe mua thuốc giã rượu và thuốc đau dạ dày. Cho đến khi về đến biệt thự nhà họ Lục, Lưu Nhiệm vẫn chưa tỉnh. Vấn đề là phải gọi đồ Lưu Nhiệm dậy. Tay chống chán, Hải Mạc Ngôn khẽ gọi thử vài lần, Lưu Nhiệm đều không có phản ứng gì. Hải Mạc Ngôn gọi to hơn cũng chỉ nghe Lục Nhiệm ậm ừ, cứ tưởng là Lục Nhiệm tỉnh rồi, không ngờ đợi mãi Lục Nhiễm vẫn ậm ừ, lắng nghe mãi mà không hiểu cô đang nói gì. Đã quá muộn, Hải Mạc Ngôn đưa tay lay lay Lục Nhiễm. Cuối cùng Lục Nhiễm cũng mở to đôi mắt mơ màng, chớp vài cái, rồi cười với Hải Mạc Ngôn đầy vẻ cuốn hút. Mấy giờ rồi? Hải Mạc Ngôn không phát hiện ra điều gì bất thường, xem đồng hồ, 11 giờ rưỡi rồi. Không ngờ chưa nói hết câu, nhân lúc Hải Mạc Ngôn giơ tay xem đồng hồ, một cánh tay đưa ra chạm vào má anh. Hải Mạc Ngôn giật mình, những ngón tay gõ má trượt xuống cằm Hải Mạc Ngôn. Tiếng cười xen lẫn hơi rượu ngay bên tai anh. Không biết từ lúc nào Lục Nhiễm đã ngồi xích lại gần đến nỗi Hải Mạc Ngôn vừa nhìn lên đã thấy nụ cười tươi tắn của Lục Nhiễm khác hẳn với vẻ công thức hóa ngày thường, vẻ thoải mái xen lẫn chút tùy ý, chút bất cần. Làn môi bị rượu nhuộm đến đỏ hồng bóng mượt, hé mở giọng trêu đùa, cười đi, cười một cái em xem nào. Lúc này Hải Mạc Ngôn có thể chắc chắn 100% Lục Nhiễm say mất rồi. Lấy tay Lục Nhiễm khỏi cằm mình, Hải Mạc Ngôn lấy túi thuốc vừa mua lúc nãy đổ thuốc ra cho Lục Nhiễm. Em say rồi, mau uống đi. Nhìn những viên thuốc trong lòng bàn tay Hải Mạc Ngôn một lúc lâu, Lục Nhiễm mới lắc đầu, dứt khoát nói không uống. Nói xong mình cầm dưới mày cười, anh cười với em một cái, em sẽ suy nghĩ. Chắc đã quen với một Lục Nhiễm già dặn lạnh lùng nên một Lục Nhiễm thế này khiến Hải Mạc Ngôn cảm thấy rất lạ. Lục Nhiễm say khướt đâu còn cảm nhận được gì, còn vinh mặt nhèo mắt bảo anh cười một cái mà khó thế cơ à. Em muốn nhìn anh cười từ lâu lắm rồi. Hải Mạc Ngôn vẫn không có phản ứng gì. Thế Lưu Nhiễm lấy tay xoa mũi, khẽ liếm môi, nhấn mắt, hơi rượu khiến giọng nói có phần không rõ ràng. Không cười cũng được, thế thì thơm em một cái. Không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Nhiễm say rượu, chỉ là không thể ngờ lần này Lưu Nhiễm lại có phản ứng như thế. Thật là giờ khóc giờ cười. Cố đẩy Lưu Nhiễm ra xa, Hải Mạc Ngôn có vẻ bất lực, xuống xe đi, nói xong định để cửa xe. Trong một giây tiếp theo, Hải Mạc Ngôn bị cô gái đang say khướt nắm lấy cả vạt kéo lại. Nhân lúc Hải Mạc Ngôn không đề phòng, cô hôn vào môi anh. Người say rượu không hề có lý trí, chỉ còn lại bản năng. Trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe ô tô, đầu lưỡi Lục Nhiễm như con rắn len lỏi vào trong hai môi của Hải Mạc Ngôn, cồn nhiệt đốt tan băng giá, không khí cũng ấm áp dần. Ánh đèn trước xe nhấp nháy khi mờ khi tỏ, trong xe vẫn tối om như mực. Lúc đó có thật là thần trí không còn tỉnh táo hay không, Lục Nhiễm cũng không còn nhớ. Cô chỉ ghi nhớ một điều, cuối cùng chính cô rút lui, chứ không phải Hải Mạc Ngôn đẩy cô ra. Chỉ cần một điểm này cũng đủ khiến tâm trạng Lục Nhiễm tốt lên, thậm chí cô còn không oán hận Bùi Hàm. Có điều cô cũng chẳng mong gì gặp lại hắn ta thêm một lần nữa. Cô cất kỹ những tấm ảnh của Hướng Diễn gửi cho mình, không dở ra thêm lần nào nữa, cho dù đã từng yêu cũng có làm sao. Cô không tin có những tình cảm mà cả đời này không thể nào quên, huống hồ người đó lại không còn xuất hiện trong cuộc sống của Hải Mạc Ngôn. Ngày tháng cứ thế trôi qua, quyền lực trên bàn làm việc của Lục Nhiễm cứ lật hết ngày này qua ngày khác. Giật mình nhìn lại đã vào giữa thu, trước tòa nhà của cô làm việc trồng một hàng ngô đồng Pháp. Cùng gió mùa thu ùa về, những chiếc lá ngô đồng to bằng bàn tay tung bay trong gió, kết thành thảm lá vàng rực dưới chân, mang thêm hơi ấm trong mùa thu đầy gió. Cô lấy điện thoại ra xem lịch. Ngày 4 tháng 11 có ghi chú nhỏ, sinh nhật của Hải Mạc Ngôn. Hải Mạc Ngôn rất ít khi tổ chức sinh nhật, trong công ty chẳng mấy ai biết đến ngày sinh nhật của anh. Lục Nhiễm cũng chỉ một lần tình cờ xem được chứng minh thư. Nếu Hải Mạc Ngôn không có ý định tổ chức, cô cũng không chủ động nhắc đến. Nhưng trước đây trong vai trò của một cấp dưới thì không mấy thích hợp, nay đã là bạn gái thì cũng nên tặng quà. Lục Nhiễm không hề có khái niệm gì về lĩnh vực này, suy nghĩ mãi, cuối cùng cô cũng quyết định gọi điện cho Lâm Tĩnh. Cô bạn còn đang áy náy về sự việc Bùi Hàm lần trước, tức tốc lên mạng tra ra một loạt những thông tin liên quan đến sinh nhật người yêu nên tặng cái gì gửi cho Lục Nhiễm. Nhận được một loạt những đáp án rối tinh rối mù ấy, Lục Nhiễm cười mà như mếu nói với Lâm Tĩnh, theo cậu, bữa tối với nến, chocolate và champagne liệu có thích hợp với Hải Mạc Ngôn không? Cậu nghĩ ra cái gì hiện thực hơn một chút đi. Lâm Tĩnh ngớ ra rồi trả lời, từ từ để tớ nghĩ đã. Thực ra vấn đề không ở chỗ là tặng cái gì, mà quan trọng nhất vẫn là tấm lòng. Có tấm lòng thì tặng cái gì mà chẳng được. Tấm lòng? Biết gì để bày tỏ tấm lòng? Cô đem câu hỏi ấy về nhà, bị bố mẹ cốc cho một cái vào đầu. Rốt, làm thế nào để bày tỏ tấm lòng? Tự tay làm một cái điều gì đó. Chắc cũng sắp sinh nhật Hải Mạc Ngôn rồi phải không? Lục Nhiễm gật đầu.

khuôn mặt đầy vẻ tự đắc khoái trá. Sao hả, rất kinh ngạc đúng không? Hải Bạc Ngôn trầm ngâm giây lát rồi gật đầu, hơi vênh cằm lên, khuôn mặt càng lộ rõ vẻ tự mãn. Anh có không biết nhiều thứ nhưng không sao, đằng nào thì sau này anh cũng biết thôi. Hải Mặc Ngôn, chúc mừng sinh nhật. Tự nhiên Hải Mặc Ngôn nhớ đến một câu nói, nếu một người chịu rửa tay nấu cho bạn một bát canh ngon, chắc chắn người đó rất yêu bạn. Chấm ngâm giây lát, Hải Mặc Ngôn cũng xắn tay áo rộng đều đều, thực ra anh cũng biết làm. Lục Nhiễm chưa từng nghĩ Hải Mặc Ngôn sẽ vào bếp, đồ ăn trong tủ lạnh không còn nhiều, cà chua, trứng cá, thịt nguội và bắp cải. Không biết Hải Mặc Ngôn tìm đâu ra một chiếc gạp dề hình ô vuông trắng xanh, nhanh chóng thái cà chua, thịt nguội và bắp cải rồi bắc nồi lên bếp. Động tác của Hà Mặc Ngôn rất nhanh, tư thế thái rau cũng chăm chú y như khi làm việc. Khi tập trung, những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt Hà Mặc Ngôn có một phong thái rất đặc biệt. Rau xào rất nhanh, chẳng bao lâu Hà Mặc Ngôn đã bưng ra hai đĩa trứng sốt cà chua, bắp cải xào với thịt nguội, cộng thêm món sườn hầm củ từ Lục Nhiễm đã làm xong, cũng đủ một mâm cơm. Lần đầu tiên ăn cơm ở nhà Hà Mặc Ngôn, Lục Nhiễm không giấu nổi sự thích thú, cả căn phòng giá lạnh cũng thêm phần ấm cúng. Cả Hà Mặc Ngôn và Lục Nhiễm đều không phải là người nhiều lời, bên bàn ăn chỉ còn tiếng bát đũa va vào nhau lách cách. Tuy không phải thứ gì thật ngon, nhưng hương vị ngọt ngào của hai đĩa thức ăn cứ miên man trong miệng Lục Nhiễm. Không bao lâu Lục Nhiễm đã ăn hết sạch mọi thứ, đặt đũa xuống. Lục Nhiễm nghe thấy giọng của Hà Mặc Ngôn nói, em đói lắm hả? Lục Nhiễm đang uống canh nghe thấy suýt sặc, ho hắng vài tiếng rồi truyền đề tài, sao anh biết nấu cơm? Hồi đại học sống một mình. Không nhiều lời, Hà Mặc Ngôn chỉ nói một câu, không khí quá tuyệt vời. Lục Nhiễm cũng không muốn nghĩ nhiều, hộp đồ chuyển phát nhanh Hà Mặc Ngôn vừa nhận đang ở trên bàn. Đứng ở chỗ Lục Nhiễm có thể nhìn thấy hàng chữ in trên hộp người gửi Hàn Sâm. Hình như Hà Mặc Ngôn cũng nhớ ra cái bọc này, không chần chừ xé toang ra, bên trong là một số giấy tờ. Hà Mặc Ngôn liếc mắt qua một chút rồi đặt trả về chỗ cũ. Lục Nhiễm có chút hiếu kỳ, chỉ là giấy tờ sang nhượng quyền sử dụng đất. Hà Mặc Ngôn khẽ nhếch môi, vẫn không cười và bổ sung thêm, quà sinh nhật. Nếu là một người bình thường, món quà này sẽ khiến con trai không thể cảm động hơn. Nhưng đối với Hà Mặc Ngôn mà nói, quan hệ bố con thế này cũng thật khiến người khác chạnh lòng. Cô làm việc cho Hà Mặc Ngôn 3 năm, nhưng chưa một lần gặp bố anh, chủ tịch hội đồng quản trị trên danh nghĩa của cô. Đem ra so sánh, ít nhất cô còn được Lục Tèo quan tâm chăm sóc, Hà Mặc Ngôn luôn sống một mình. Định mở lời nhưng Lục Nhiễm cũng không biết làm thế nào để an ủi Hà Mặc Ngôn. Hà Mặc Ngôn đã đứng dậy, cầm lấy áo khoác, nhìn đồng hồ treo tường nói, cũng không còn sớm, anh đưa em về. Không một chút tổn thương hay buồn bã, Lục Nhiễm cũng cảm thấy mình thật buồn cười. Hà Mặc Ngôn đâu cần cô an ủi, người đàn ông trước mặt cô quá mạnh mẽ và lạnh lùng. 3 năm nay cô chưa từng thấy anh thất thần, bi thương hay buồn bã. Nhưng con người ai chẳng có lúc mất mát, buồn bã hay bi thương. Hay là không ai có thể khiến Hà Mặc Ngôn trở nên như vậy. Cô dựa vào kính cửa xe bình tĩnh nhìn ánh đèn bên ngoài, gió đêm man mác. Ánh mắt Lục Nhiễm xa xăm không biết đang nghĩ gì. Lúc đèn đỏ, Hà Mặc Ngôn đột nhiên lên tiếng, ngăn hộp trước mặt em có ảnh lần trước đấy. Lục Nhiễm mở hộp, bên trong là một số tấm ảnh, trên cùng là tấm ảnh một người nhìn nghiêng, sau lưng là cát vàng biển xanh, nhưng ánh mắt lại trống rỗng như không có gì động lại, người đó chính là cô. Lục Nhiễm lặng lẽ lấy tấm ảnh, để tấm ảnh trên cùng sang một bên, xem tiếp những tấm tiếp theo. Những tấm còn lại đều chụp phong cảnh bên bờ biển, cát vàng, hải âu, trời xanh, mây trắng, tấm nào cũng đặc sắc hút mắt. Nhưng cô thấy thật vô vị, trong đầu cô ong ong một câu hỏi, người Hà Mặc Ngôn chụp thực sự là cô ư? Một lúc lâu sau cô mới đặt tấm ảnh phong cảnh về chỗ cũ, cầm bức ảnh của mình lên, ngắm kỹ, người trong ảnh không xinh đẹp, chỉ để lại ấn tượng sâu sắc về một khoảnh khắc mặt trống rỗng. Chính trong khoảnh khắc ấy, tấm ảnh trở nên sống động. Lục Nhượng cứ ngồi nhìn tấm ảnh rất lâu, cho đến khi xe của Hà Mặc Ngôn đã về đến cổng nhà cô. Cũng có thể Hà Mặc Ngôn không biết rằng đây là lần đầu tiên anh khiến cô ta hiểu rằng hóa ra cảm thấy mãn nguyện cũng không phải là việc gì khó khăn. Có thể không nhiều, nhưng Hà Mặc Ngôn chỉ ít cũng dần dần bị cô thay đổi. Trời chuyển lạnh, những bộ quần áo nhẹ nhàng của mùa thu dần bị thay thế bằng những bộ quần áo dày cộp của mùa đông. Cùng với đó là đủ các loại khăn choàng rực rỡ sắc màu, không khí đón xuân đang tràn ngập khắp nơi. Cô làm thêm giờ, đi khắp nơi cùng với Hà Mặc Ngôn, dự bao nhiêu cuộc họp, cuối cùng cũng tạm xong một vụ tương đối lớn. Cô nghỉ ngơi 2 ngày cho lại sức. Đợt tuyết rơi đầu tiên của mùa đông đã tới, bên ngoài cửa sổ những bông hoa tuyết nhẹ nhàng bay trong gió, che kín mọi không gian trong thành phố, kết hợp thành từng mảng sáng, trắng nhức mắt. Lùm Nhiễm thôi không nhìn những bông hoa tuyết, cô định đề nghị Hà Mặc Ngôn về nhà ăn lẩu. Sau lần sinh nhật vừa rồi của Hàn Mặc Ngôn, Lưu Nhiễm còn đến đó ăn cơm thêm vài lần, vì bỏ không căn bếp tinh tế xinh đẹp đó cũng thật đáng phí. Mấy lần sau, Hàn Mặc Ngôn về cơ bản đã để cho Lục Nhiễm thoải mái sử dụng căn bếp. Cô nghiễm nhiên trở thành một nửa nữ chủ nhân. Vì thế đề nghị của cô nhanh chóng nhận được sự đồng ý của Hàn Mặc Ngôn. Giá rét thế này ngồi bên nồi lẩu cũng là một lựa chọn không tồi. Vừa tan làm, Lưu Nhiễm lấy từ trong túi ra danh sách thực phẩm dài dằng dặc. Hàn Mặc Ngôn xem danh sách đó xong, im lặng giây lát, rồi cũng chẳng nói gì thêm. Lưu Nhiễm cười rạng rỡ khác thường. Cô ử mưu chọn những thực phẩm mất công chế biến vì rất nhớ nhung khuôn mặt nhìn nghiêng của Hàn Mặc Ngôn lúc thái đồ ăn. Xong siêu thị, Hàn Mặc Ngôn mặc áo gió màu đen lạnh lùng đẩy xe. Lưu Nhiễm tươi tắn kiểm tra nhãn mác rồi bỏ vào trong. Vừa đi vừa ngó nghiêng, nhìn qua rất giống đôi vợ chồng mới cưới ra ngoài mua sắm cùng nhau. Được một lúc chợt có tiếng gọi, Hàn Mặc Ngôn, cậu là Hàn Mặc Ngôn đúng không? Lục Nhiễm và Hàn Mặc Ngôn cùng quay lại nhìn, thấy một người đàn ông cao to, rối rít đang vẫy tay. Này, thật không ngờ lại gặp cậu ở đây, người anh em. Cũng phải 7-8 năm chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ? Vâng, anh Trương Nhất Châu, Hàn Mặc Ngôn vẫn bình tĩnh khác thường. Đối phương lại có vẻ quá nhiệt tình, đừng có xa cách như thế. Cho dù ra nước ngoài, tôi vẫn luôn nhớ về cậu, thiên tài của khóa sau. Hồi đó, cậu cũng thật nổi tiếng đấy, đám con gái rất hàn theo cậu từ cổng đông sang cổng phía tây. Ai cũng hâm mộ cậu, thế nào hả? Cậu bây giờ thế nào? Cô gái này là... Em rất tốt, cô ấy là bạn gái của em. Trương Nhất Châu phóng khoáng giơ tay ra. Em gái, chúng ta làm quen nhé. Anh là đàn anh khóa trên của Hàn Mặc Ngôn, nhưng so với cậu ấy chỉ là đồ bỏ đi. May mắn là mấy năm trước được ra ngoài ăn cơm đế quốc Mỹ. Anh vẫn luôn nghĩ rằng không biết người con gái như thế nào mới nắm được Hàn Mặc Ngôn đây. Hôm nay xem ra cậu ta cũng gặp may rồi. Lục Nhiễm cũng tươi cười, rất vui được gặp anh. Em là Lục Nhiễm. Hàn Mặc Ngôn này, chắc khoảng tuần sau khoa chúng ta sẽ tổ chức họp mặt học sinh ưu tú của khóa. Cậu phải đi đấy nhé. Em còn phải. Đừng làm mất hứng của người khác thế. Không chỉ tôi, mà năm nay cả hội đi nước ngoài năm nay đều về hết. Như Nham Nham, Lý Xuyên, Từ Hiểu Mần, cả Trang Tĩnh hôm qua cũng phải rồi đấy. Không đến tham gia thì thật đáng tiếc. Nói xong, Trương Nhất Châu còn dặn thêm, nhớ dẫn cả cô em gái này cùng đi nhé. Lục Nhiễm nhạy bén cảm thấy khoảnh khắc nghe thấy hai tiếng Trang Tĩnh, cả cơ thể Hàn Mặc Ngôn như đông cứng lại, giọng nói cũng cực kỳ trầm thấp. Ý anh là chị Trang Tĩnh? Cô quay lại nhìn Hàn Mặc Ngôn, vẻ mặt cũng hơi cứng đờ. Đúng rồi, đừng có bảo cậu là quên rồi đấy. Mãi sau này cô ấy mới đi, hồi tôi còn ở trường, cô ấy đã là hoa khôi của khoa rồi. Hàn Mặc Ngôn cười nhạt, Lục Nhiễm mà nghe cũng cảm thấy lạnh băng. Vâng, em nhớ chứ. Hình như đối phương cũng nhận ra có gì đó không bình thường, vội nói, quyết định như thế nhé. Đến lúc đó chúng ta liên lạc sau, cậu nhất định phải đến đây nhé, tôi có việc đi trước. Bye bye. Hàn Mặc Ngôn tiếp tục đẩy xe như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lưu Nhiễm theo sau, đột nhiên cũng chẳng muốn nói gì. Suốt dọc đường họ cũng chẳng nói gì với nhau. Về đến nhà, lặng lẽ ngồi ăn lẩu, Lưu Nhiễm nói đùa một câu, hai câu. Hàn Mặc Ngôn thì vẫn y hệt như mọi khi, không có gì khác biệt. Càng như thế, Lưu Nhiễm càng cảm thấy bất an. Bất an mà không thể giải tỏa. Mấy ngày sau, Hàn Mặc Ngôn vẫn giỏi che giấu, đến nỗi Lục Nhiễm còn tưởng rằng cô đã nhầm. Nhưng cuối cùng cô phát hiện ra sự khác thường của Hàn Mặc Ngôn. Một hôm, vì mẹ có việc gọi cô về sớm, về đến nhà mới phát hiện còn quên một tài liệu đang cần hoàn thành trong máy tính cơ quan. Cô bắt xe quay lại công ty. Trong đêm yên tĩnh, cả tòa nhà chỉ còn lại một, hai ngọn đèn. Copy tài liệu xong, theo thói quen Lục Nhiễm nhìn về phía văn phòng của Hàn Mặc Ngôn. Không có ai, đang định quay về, cô bất ngờ nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn đang đứng hút thuốc ở cuối hành lang. Khẽ bước lại gần, cô nhìn thấy trên nền nhà lạnh giá bao nhiêu đầu thuốc và tàn thuốc. Chưa hết điếu này, Hàn Mặc Ngôn lại châm tiếp điếu khác. Dáng vẻ thuần thục, ánh mắt lãnh đạm, không còn vẻ lạnh lùng thường nhật. Lúc này Hàn Mặc Ngôn như con thú cạn kiệt sức lực, bất lực nhìn người thợ săn đang tiến lại gần, thật khiến người ta thương cảm. Trái tim Lục Nhiễm nhói đau, cô cắn môi tự nói với mình, vì sự trở về của Trang Tĩnh mà ra nông nỗi này sao? Trong lòng cô dấy lên một cảm giác không nói thành lời, không dám tiếp tục đứng nhìn. Cô đi như chạy ra ngoài. Từ đó, một người luôn ngủ ngon như Lục Nhiễm đã mất ngủ trắng đêm, trong mắt đến tận sáng ngày hôm sau. In ra toàn bộ những tấm ảnh hướng dẫn gửi cho mình, Lục Nhiễm ngồi trên ghế sofa trong văn phòng nhìn những tấm ảnh rực rỡ, lật xem từng tấm một. Hàn Mặc Ngôn tươi cười, Hàn Mặc Ngôn bẽn lẽn, Hàn Mặc Ngôn tình sâu nghĩa nặng. Môi Hàn Mặc Ngôn hoàn toàn không thuộc về cô. So với lần đầu tiên nhìn thấy, Lục Nhiễm bớt cảm thấy áp lực hơn, nhưng vẫn nguyên một trái tim đau. Cô buông tay, thả rơi những tấm ảnh. Cô nên nói, Hàn Mặc Ngôn, tôi chỉ hận là không gặp anh sớm hơn. Có điều nếu Hà Mặc Ngôn không thành ra thế này thì cô cũng không chú ý đến anh. Nhân quả tuần hoàn, chàng Tĩnh cảm ơn cô đã bỏ rơi Hà Mặc Ngôn để tôi được gặp anh ấy. Tuy rằng với Hà Mặc Ngôn mà nói, có thể là cô vẫn quan trọng hơn, nhưng nếu đã buông tay thì mong hãy sớm cút về nước của cô. Day day ấn đường, dù đã nghĩ vậy, cô vẫn không thể thấy lòng khuây khỏa. Chỉ là nếu Hà Mặc Ngôn vẫn chưa thể hiện rõ ràng, Lục Nhiễm cũng không muốn gây sự vô lý. Sắp đến cuối năm, Lục Nhiễm sắp xếp lại danh sách khách hàng cần tặng quà nộp cho Hà Mặc Ngôn, cho nhận ra lại một năm nữa chưa qua. Thêm chút thời gian nữa là cô đã làm trợ lý cho Hà Mặc Ngôn chậm 4 năm. Nhưng so với vị trí trợ lý, Lục Nhiễm càng muốn trở thành vợ của Hà Mặc Ngôn. Cô không thể làm thuê cho Hà Mặc Ngôn cả đời. Thời gian này, cô bé Tiểu An biểu hiện rất tốt, ngoan ngoãn, nghe lời, không nhiều chuyện, làm việc cẩn thận, tiếp thu nhanh. Lục Nhiễm rất thích những cấp dưới như thế. Hết thời gian thực tập, cô yêu cầu phòng nhân sự chuyển Tiểu An tới giúp việc cho cô, cũng coi như là ký hợp đồng chính thức. Tiểu An vô cùng cảm kích, lại càng làm việc chăm chỉ, cẩn thận. Biết cảm kích người khác cũng không phải việc gì xấu. Nếu rời khỏi đây, cô cũng phải tìm cho Hà Mặc Ngôn một trợ lý có thể thay cô đảm nhận công việc. Cô từng bước hướng dẫn Tiểu An cách chuẩn bị tài liệu, xây dựng kế hoạch, cách chỉnh lý bảng biểu tài liệu, báo cáo, ghi chép hành trình của Hà Mặc Ngôn, vân vân. Lục Nhiễm bỗng nhớ lại mình trước kia, có điều lúc đó cô ngông nghênh tự mãn hơn, không biết trời cao đất dày và cũng bạo dạn hơn, chỉ dựa vào khẩu khí, không chịu nhận thua. Chị Lục ơi, em vừa làm xong, thế này có đúng không? Giọng nói khẽ khàng của cô bé cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Nhiễm. Cô quay về hiện tại, nhận lấy tài liệu, nhìn qua rồi nói, chỉ có một bản thôi à, em cứ làm xong hết đi, xem xong chị sẽ gọi. Vâng, vừa để tập tài liệu xuống bàn, Lục Nhiễm nghe thấy tiếng gọi. Lục Nhiễm, đối ma có bận không? Hà Mặc Ngôn đi từ trong phòng làm việc ra, vẫn khuôn mặt vô cảm. Nếu là người khác, chắc Lục Nhiễm sẽ cảm thấy đây là một sự đề nghị hẹn hò. Nhưng đối tượng là Hà Mặc Ngôn thì khác, tối mai phải tiếp khách hay là phải ở lại làm thêm à? Không, Hà Mặc Ngôn ngừng lại rồi nói tiếp, không cần quá trang trọng, anh sẽ đến đón em. Chương 10, Lưu Nhiễm nhếch môi, hơn nữa anh không cảm thấy người cần phải giải thích thực sự là anh sao? Ngày hôm sau là cuối tuần, chưa đến 5 giờ Hà Mặc Ngôn đã đến nhà Lục Nhiễm, không cần quá trang trọng là một định nghĩa không xác định. Từ chối chiếc váy quây màu đen mẹ đưa, Lục Nhiễm mặc một chiếc áo len trắng cùng áo gió màu trắng sữa, đơn giản phù hợp với mọi hoàn cảnh. Hà Mặc Ngôn cũng mặc chiếc áo gió màu đen, đứng dựa vào xe đợi cô, thân hình cao lớn nổi bật, có vẻ giống như các cặp tình nhân đang hẹn hò. Trong xe tiếng nhạc du dương, êm ả dễ chịu, nhưng tâm trạng vui vẻ này chỉ kéo dài đến trước lúc xuống xe. Vừa đến nơi, cô đã nhìn thấy anh khóa trên nhiệt tình Trương Nhất Châu đang lái xe đến. Trang phục của anh ấy cũng rất tùy hứng, tươi cười vẫy chào Lục Nhiễm. Lục Nhiễm cố nặn ra một nụ cười đáp lễ, dù thực sự là lúc này cô không thể cười được. Hà Mặc Ngôn không nói với cô, nhưng rất dễ đoán đây là cuộc họp mặt của các học sinh ưu tú khóa 3 mà Trương Nhất Châu nhắc tới hôm trước. Như vậy là Trang Tĩnh cũng sẽ đến đây. Lục Nhiễm hơi lùi lại phía sau, Hà Mặc Ngôn không phát hiện ra, vẫn đang sóng bước cùng Trương Nhất Châu vào trong câu lạc bộ, mắt nhìn về phía trước. Đột nhiên giây phút ấy cô rất muốn hỏi, Hà Mặc Ngôn, rốt cuộc anh dẫn tôi đến đây là vì anh coi tôi là bạn gái hay vì muốn công kích Trang Tĩnh? Sau cùng Lục Nhiễm vẫn không hỏi gì, lặng lẽ đi theo họ vào như không có chuyện gì xảy ra. Bên trong vẫn chưa đông lắm, đều tầm tuổi Hà Mặc Ngôn, nhưng không khó để nhận ra rằng phần lớn họ đều mang dáng dấp của người thành đạt, nói năng khéo léo, nụ cười xa cách. Một lúc sau, Trương Nhất Châu quay sang nói chuyện với những người khác, Hà Mặc Ngôn hàn huyên một vòng, rồi quay về ngồi ở một góc khuất trên ghế sofa. Tính Hà Mặc Ngôn vẫn vậy, trừ phi là vì công việc bắt buộc phải tiếp khách, còn những chuyện khác đều rất kiệm lời. Thế Hà Mặc Ngôn như vậy, Lục Nhiễm càng không có hứng thú. Huống hồ cô cũng không quen ai ở đây. Cô lấy một cốc nước chanh rồi ngồi yên bên cạnh Hà Mặc Ngôn. Nhưng vì là cuộc họp mặt khoa nên đợi một lát, rồi người đàn ông đeo kính gọng vàng trông rất nhỏ nhã cầm ly rượu đến. A Ngôn, cậu bảo là không đến mà. Hình như Hà Mặc Ngôn có hiền hòa hơn đôi chút, nhưng giọng nói vẫn giá băng. Thế tôi không thể đến à? Lục Nhiễm chợt ngẩng đầu lên. Vòng giao tiếp của Hà Mặc Ngôn vẫn là một số câu đố với cô, hình như đối phương cũng có chút không thể nhẫn nhịn thêm. Cậu biết rõ hôm nay tiền bối Trang Tĩnh cũng đến mà. Anh giơ tay xem đồng hồ, lúc nãy đã gọi điện cho chị ấy bảo 20 phút nữa sẽ tới. Hà Mặc Ngôn nhếch môi cười châm biếm, lời nói cũng dài hơn. Người không dám đến phải là cô ta. Tôi còn tưởng cả đời này cô ta không dám quay trở lại đây. À Ngôn, hà tất cậu phải như vậy. Khi ấy Minh Viên, việc này không liên quan đến cậu.

Sinh nhật của luật sư Hướng vắng em chắc cũng không sao đâu. Một lát im lặng, đầu dây bên kia giọng của Hướng Diễn có chút xa cách. Anh không có đòi hỏi gì quá đáng, chỉ là gặp mặt thôi. Em cũng không cần thiết phải nhận lời. Mà Lục Nhiễm này, bạn gái trước đây của Hàn Mặc Ngôn trở về rồi đấy, em có biết không? Nghe Hướng Diễn nhắc tới việc đó, Lục Nhiễm còn bình tĩnh hơn cô tưởng. Em biết rồi, sinh nhật anh, công việc cuối năm khá nhiều, cứ để đến lúc đó rồi tính nhé. Sự bình tĩnh của cô khiến Hướng Diễn hơi bất ngờ, nhưng anh không nói gì thêm. Ngắt điện thoại, Lục Nhiễm đứng bên cửa sổ kính của công ty hồi lâu, ngắm nhìn phong cảnh mùa đông bên ngoài, cho đến khi cốc cà phê trên tay nguội ngắt mới về chỗ của mình. Hàn Mặc Ngôn gọi máy lẻ của Lục Nhiễm. Lục Nhiễm, anh cần tài liệu của công ty Á Đặc đúng không? Em đã chuẩn bị đầy đủ rồi, anh có cần luôn không? Ừ. Mang tài liệu vào phòng làm việc của Hàn Mặc Ngôn, đặt lên trên bàn, thuận tay cầm cốc cà phê màu đen lên hỏi, nóng hay ấm? Ấm. 3 thìa cà phê, 2 thìa sữa đi kèm, bơm nước ấm, 1-2 viên đường, theo thói quen của Hàn Mặc Ngôn. Mang vào, Hàn Mặc Ngôn nhận lấy, uống một ngụm, lại tiếp tục làm việc. Lục Nhiễm dọn bớt mấy giấy tờ bỏ đi ở góc bàn cho vào máy hủy tài liệu. Sự thấu hiểu giữa họ đã trở thành thói quen rất mật thiết, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy như thiếu một thứ gì. Trước đây còn chưa biết, nhưng nay đã rõ ràng, giữa họ thiếu vắng những tình cảm khắc cốt ghi tâm, thậm chí qua luôn thời yêu đương cuồng nhiệt mà đến thời vợ chồng già luôn. Vì thương mà bất lực, buổi tối Hàn Mặc Ngôn có việc nên ở lại làm thêm một mình. Lục Nhiễm suy nghĩ một lát rồi quyết định rủ Lâm Tĩnh đi bar. Không ngờ lần này người kiên quyết từ chối lại là Lâm Tĩnh, chắc bị ám ảnh lần trước gặp phải Bùi Hàm. Lục Nhiễm cười, số chúng mình chắc cũng không xúi quẩy đến thế đâu, cũng không thể lần nào đến cũng gặp Bùi Hàm. Với lại tớ cũng sẽ không ở đó quá lâu, chỉ 1-2 tiếng thôi. Không hiểu được ý định của Lục Nhiễm nhưng Lâm Tĩnh cũng không từ chối. Bên ngoài quán bar gió lạnh căm căm, người đi đường ai nấy cũng khăn áo kín mít, bước chân vội vàng. Bên trong quán bar hoàn toàn khác hẳn, không khí oi nóng ngút trời, khăn áo mỏng manh, những điệu nhảy nóng bỏng, nam nữ âu yếm bên nhau. Lục Nhiễm gọi một ly rum nhẹ, từ từ nhấp môi, trong đầu lần lượt hiện lên những cảnh tượng hồi cô mới gặp Hàn Mặc Ngôn. Có người mời Lâm Tĩnh ra nhảy, cô bạn có vẻ không yên tâm về Lục Nhiễm, nhưng Lục Nhiễm cười xua tay để Lâm Tĩnh đi. Quen nhau, biết nhau, yêu nhau, rõ ràng hai phần đầu cô đã làm rất tốt, không đúng sao? Chỉ còn phần cuối cùng, nhưng chỉ một mình cô cố gắng thôi chưa đủ, anh có thể mời em một ly không? Lục Nhiễm lắc lắc ly rượu, lắc đầu, xin lỗi, em có bạn rồi. Vâng, xin lỗi đã làm phiền. Rượu rất nhẹ nên Lục Nhiễm vẫn tỉnh táo. Rốt cuộc từ khi nào cô trở nên thế này, không còn dám say một trận cho thoải mái. Quen với việc nhẫn nại, không chế tình cảm của mình, lại có người đến bên Lục Nhiễm. Cô ơi, xin lỗi. Dạ, cô gái bên kia muốn mời cô một chút. Lục Nhiễm ngẩng đầu lên, nhìn đằng đấy có mấy người đang ngồi, trong đó có một cô gái trông khá quen, nhưng cô chưa nhớ được ra đó là ai. Không đợi cô nhớ ra, cô gái kia đã đi lại phía cô, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, nụ cười tươi tắn. Cô Lục, lâu lắm không gặp, tôi còn chưa cảm ơn cô lần trước đã cứu tôi. Khuôn mặt này không giống lắm với cô gái trang điểm kỹ, lạnh lùng khi trước. Lục Nhiễm hỏi dò, Lý Tiêu Ảnh. Đúng rồi, cô không nhận ra tôi à? Một trong những cô bạn gái của Hàn Mặc Ngôn trước kia, nhớ lại lần trước cứu cô ấy trong nhà vệ sinh, cứ như là đã lâu lắm rồi. Lục Nhiễm cười yếu ớt, cũng có đôi chút, nhưng bây giờ cô Lý đã xinh đẹp hơn rất nhiều. Nói thật lòng, Lý Tiêu Ảnh bây giờ phải trẻ hơn lúc trước ít nhất là 5 tuổi. Chắc tại vì tôi đã tìm được người yêu mình, tuy không bằng được Hàn Mặc Ngôn, nhưng ít nhất anh ấy rất yêu tôi, quan tâm đến tôi, gần như là hết mực chiều chuộng. Tuy không có được những tình cảm mãnh liệt, nhưng cũng không phải là kiệt quệ dã rời. Hiện giờ tôi sống rất yên bình, hài lòng, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Giơ bàn tay khoe chiếc nhẫn cưới, Lý Tiêu Ảnh mỉm cười không giấu nổi vẻ thẹn thùng. Chắc khoảng tháng 3 sang năm chúng tôi sẽ làm lễ cưới. Có thể thấy rõ ràng người phụ nữ đang đứng trước mặt cô không hề có ý khoe khoang, mà chỉ đơn thuần là muốn chia sẻ niềm vui của mình. Lục Nhiễm nâng ly mỉm cười, thế thì phải chúc mừng cô rồi. Trước kia là vì Hàn Mặc Ngôn đã làm khó cho cô không ít, thật xin lỗi cô. Có điều lúc đó chắc cũng vì đố kỵ, rõ ràng tôi là bạn gái của anh ta mà anh ta còn quan tâm đến cô hơn. Mắt của Lý Tiêu Ảnh thoáng qua một tia cay đắng, nhưng nhanh chóng lấp đầy bởi hạnh phúc tràn trề. Thực ra tôi cảm thấy Hàn Mặc Ngôn cũng thật đáng thương, nhưng nếu là cô, biết đâu có thể khiến anh ta mở lòng. Không biết tại sao Lục Nhiễm muốn trải lòng, cô cúi đầu cười. Cô đánh giá tôi cao quá rồi, người trong tim Hàn Mặc Ngôn không phải là tôi. Cô muốn nói đến người phụ nữ đó à? Cô ta đã đi nước ngoài từ lâu rồi, cô biết à? Lục Nhiễm hơi ngạc nhiên rồi nói, cô ta trở về rồi. Lý Tiêu Ảnh nhìn xa xăm, tôi biết chứ, không thắng nổi một phụ nữ đã đi xa bao nhiêu năm, thật là quá mất mặt, cô ta trở về à? Ừ, cô biết chuyện của họ không? Không ngờ Lý Tiêu Ảnh lại lắc đầu. Thực ra tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ biết Hà Mặc Ngôn đã từng rất yêu người này, 6 năm trước không hiểu vì lý do gì mà họ chia tay, sau đó người đó ra nước ngoài, có điều đằng sau có người gọi tên Lý Tiểu Ảnh. Cô dạ một tiếng, bước đến trước màn Lục Nhiễm, lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại và một cây bút bi, tìm số điện thoại rồi kéo tay Lục Nhiễm viết vội vào lòng bàn tay cô một cái tên kèm theo số điện thoại. Chồng chưa cưới đang gọi tôi rồi, tôi đi đây. Đây là tên và số điện thoại của một người bạn tốt của anh ấy trước kia, nhưng rất kín tiếng, hy vọng cô có thể mò được tin gì giá trị. Cảm ơn cô. Ánh mắt chuyển dần từ đôi nam nữ ôm ấp ngọt ngào sang lòng bàn tay. Lục Nhiễm lấy điện thoại ra ghi lại. Minh Viên, cái tên này sao nghe rất quen. Nhưng không nghĩ ra cũng không sao, cô chỉ do dự vài giây và đưa ra quyết định. Rời khỏi quán bar, chọn một nơi yên tĩnh, Lục Nhiễm gọi vào số điện thoại vừa rồi. Đầu dây bên kia giọng ấm áp của một người đàn ông nghe càng thấy quen. Alo, xin hỏi cô tìm ai? Có phải là anh Minh Viên không ạ? Vâng, xin hỏi cô là... Chào anh, tôi là bạn gái của Hà Mặc Ngôn, tôi có vài chuyện muốn hỏi. Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi cười đáp. Lục Nhiễm phải không? Anh quen tôi à? Chúng ta gặp nhau hôm họp mặt rồi mà, em quên rồi à? Lục Nhiễm bỗng nhiên nhớ ra, chính là người đàn ông đeo kính gọng vàng trông rất nho nhã đó. Thật là trùng hợp. Vâng, em nhớ ra rồi. Không biết em có việc gì vậy? Do dự một lát, Lục Nhiễm thẳng thắn. Em rất muốn biết Hàn Mặc Ngôn và Trang Tĩnh hồi đó đã xảy ra việc gì. Em nghe họ nói chuyện với nhau có vẻ không đơn giản là chia tay trong hòa bình. Nhưng Hàn Mặc Ngôn không muốn nói thẳng ra về em, thế nên... Rất xin lỗi, chưa có sự đồng ý của Ngôn, anh không thể nói cho em những việc này. Cho dù em là bạn gái của anh ấy. Đúng thế. Lục Nhiễm đổi câu hỏi. Em biết anh muốn giữ sự riêng tư cho anh ấy. Trước đây anh không vội, nhưng bây giờ Trang Tĩnh trở về rồi. Chẳng lẽ anh muốn nhìn Hà Mặc Ngôn cả đời này đắm chìm trong ký ức của Trang Tĩnh mà không thể tự thoát ra? Dù có thế nào, anh tôn trọng sự lựa chọn của cậu ấy. Lục Nhiễm muốn mắng cho Hà Dạ nhưng phải nhẫn nhịn. Trang Tĩnh đã trở về, còn cô vẫn hoàn toàn mờ mịt, có phải là quá bị động không? Có thể giả vờ trước mặt Hà Mặc Ngôn, nhưng không thể lừa dối chính mình. Thế này đi, anh Minh, nói chuyện qua điện thoại không được rõ ràng, cuối tuần anh có thời gian không? Đầu dây bên kia trầm ngâm giây lát. Có, thứ bảy anh rỗi cả ngày. Vâng, đến lúc đó chúng ta liên lạc sau vậy? Ngắt điện thoại, Lục Nhiễm lắc đầu, quay trở lại trốn ồn ào. Cô muốn biết, cho dù kết quả như thế nào. Nhưng chưa kịp chờ đến cuộc hẹn cùng Minh Viên đã xảy ra một việc phá vỡ toàn bộ kế hoạch của cô. Sáng sớm vội đến công ty quẹt thẻ, còn chưa kịp về chỗ ngồi, Lục Nhiễm đã nhìn thấy Hà Mặc Ngôn. Đáng lẽ giờ này Hà Mặc Ngôn phải đang ở trong văn phòng làm việc của mình, nhưng anh đang đứng ở trong phòng làm việc của cô, giấy tờ tung tóe dưới đất, nhưng Hà Mặc Ngôn coi như không nhìn thấy. Trên tay Hà Mặc Ngôn cầm một tệp ảnh, ánh mắt chằm chằm nhìn cô bước tới, vẻ trống rỗng thở ơ đến lãnh đạm. Khoảnh khắc nhìn thấy tập ảnh màu trong tay Hà Mặc Ngôn, Lục Nhiễm chỉ cảm thấy đầu tê đi, tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng. Chủ lần trước có nhắc đến cô chưa hề nói với Hà Mặc Ngôn một chuyện gì liên quan đến Trang Tĩnh, chủ đề cấm kỵ. Nhưng nay Hà Mặc Ngôn đã biết, thế thì khẽ nhắm mắt hai giây, Lục Nhiễm bình tĩnh lại. Dần lấy tập ảnh trong tay Hà Mặc Ngôn đặt lại trên mặt bàn, bình tĩnh hỏi, tại sao lại lục ngăn kéo của em? Hà Mặc Ngôn không trả lời câu hỏi của Lục Nhiễm, lạnh lùng hỏi lại, còn không giải thích đi. Anh cần giải thích cái gì? Lục Nhiễm dựa vào bàn, môi nhếch lên một hình thù khó coi. Sau đó cô cầm tập ảnh ném vào người Hà Mặc Ngôn. Hơn nữa anh không cảm thấy người cần giải thích là anh sao? Tập ảnh bay là tả quanh người Hà Mặc Ngôn, sau đó từ từ rơi xuống đất. Những tấm ảnh đúng thế chính là những tấm ảnh đó. Cho dù đã bị vo đến biến dạng, Lục Nhiễm vẫn nhận ra hai con người đang hạnh phúc ngọt ngào đó. Hạnh phúc của họ sao mà nhức mắt, như có một mũi dao đâm thẳng vào tim cô. Rõ ràng có thể coi như là chưa từng nhìn thấy, tại sao đến hôm nay cô vẫn cảm thấy đau, đau đến ngạt thở. Hà Mặc Ngôn cúi xuống nhặt từng tấm ảnh vương vãi trên nền đất, trả lại đặt vào tay của Lục Nhiễm, gần từng thứ một. Thám thử tư à? Lục Nhiễm, anh rất thất vọng. Giọng nói rất lạnh lùng. Thất vọng, sau đó thì sao? Tìm một lý do để đá bay tôi. Lục Nhiễm ôm lấy ngực nhìn Hà Mặc Ngôn cười. Hà Mặc Ngôn nhìn những tấm ảnh đó, anh nhớ lại những gì? Anh đã thực sự rất vui đúng không? Đá bay tôi, sau đó anh có thể quay lại với cô ta, đúng thế phải không? Thân sắc của Hà Mặc Ngôn hơi thay đổi, rõ ràng là đang tức giận định nói gì đó. Anh không cần nói nữa. Nhưng mà cô không muốn nghe dù chỉ là một từ của Hà Mặc Ngôn. Tại ôm chán, giọng của Lục Nhiễm đã bình tĩnh hơn. Xin lỗi, em hơi xúc động. Không phải lần đầu tiên mất kiềm chế, mà là lần đầu tiên em cảm thấy mất kiềm chế đến khó chịu thế này. Hôm nay em nghỉ phép. Để cửa phòng làm việc, không đợi Hà Mặc Ngôn nói thêm, Lục Nhiễm đi thẳng ra ngoài. Một mình tàn bộ trên đường rộng lớn, gió tháng 12 lạnh cắt da, cắt thịt. Đầu óc cô dần trở lên dịu lại. Lục Nhiễm vốn không muốn như vậy, cô không hề muốn như vậy.

không còn vẻ mơ màng lúc nãy, ánh mắt lùng nhiễm đột nhiên sắc sảo. Cô nhìn chằm chằm vào Hà Mặc Ngôn. Hà Mặc Ngôn, anh lấy gì để đảm bảo? Cô cười khẩy, đằng nào thì anh cũng đã từng yêu say đắm như thế, hơn nữa sau đó chưa từng yêu ai lần nữa. Giọng điệu hung hăng, sừng sổ. Không biết tại sao Hà Mộc Ngôn lại đọc được vài phần cay đắng trong ánh mắt của Lùng Nhiễm, cộng thêm đôi mắt vằn đỏ, tinh thần tiểu tụy và ánh mắt kìm nén nhẫn lại. Từ lúc nào cô trợ lý hàng đầu của anh lại bị ép đến mức này? Anh chợt thấy lòng mình trùng xuống. Anh xin lỗi Lùng Nhiễm, tại anh không tốt, nhưng... Ngừng một lát, anh sẽ không bao giờ sai lầm thêm một lần nữa. 12 giờ, trên bầu trời đêm Giáng sinh yên tĩnh chợt bừng sáng bởi những chùm pháo hoa rực rỡ, tan biến trên nền trời cao thành muôn nghìn màu sắc. Lùng Nhiễm ngẩng đầu lên lẩm bẩm, đêm Giáng sinh qua rồi, Hà Mặc Ngôn, chúng ta kết hôn đi. Ừ, Hà Mặc Ngôn dứt khoát một cách bất ngờ. Lùng Nhiễm hơi sững lại rồi cười xòa, em đùa đấy. Thật hay đùa bản thân Lùng Nhiễm cũng không rõ, chỉ là vì lúc đó nhớ tới những lời của Đỗ Hàn, suy nghĩ đó bỗng lóe lên trong đầu bột miệng mà thành lời thôi. Gần như là trước đó, kết hôn vẫn là một việc hết sức xa vời đối với cô, nhưng giờ đây việc đó chỉ còn trong gang tấc. Cô đã 25 tuổi, cũng chẳng còn nhiều thời gian để phung phí tuổi trẻ của mình. Cô không còn ở cái tuổi ấu trĩ mãi được. Đi ra khỏi hàng mì, đường phố về đêm lạnh và vắng vẻ vô cùng. Lưu Nhẫn đưa tay vào túi áo, vẫn cảm nhận được những ngón tay của mình đang tê đi vì rét. Gò má cũng đau rát vì gió lạnh. Bên cạnh là tiếng bước chân của Hà Mặc Ngôn, từng bước rất chắc chắn. Bỗng nhiên, một làn hơi ấm bao phủ lên cơ thể cô. Lưu Nhẫn quay lại, chỉ thấy thân hình cao lớn của Hà Mặc Ngôn trên chiếc áo len xám, khuất sau chiếc mũ áo khoác to đùng. Ngoài hơi ấm trong chiếc áo khoác đó còn có cả hương vị của Hà Mặc Ngôn, lạnh lùng như băng tuyết. Lưu Nhẫn vẫn im lặng, cô định trả lại Hà Mặc Ngôn chiếc áo khoác thì bị ngăn lại. Sắp đến nhà xe rồi, anh sẽ bị lạnh đấy. Hà Mặc Ngôn không trả lời cô mà hỏi lại, lúc nãy em nói muốn kết hôn. Đã nói em đùa mà, tại sao không thể là thật? Lùng Nhiễm bỗng ngẩng đầu lên, Hà Mặc Ngôn, anh đang nói gì thế? Anh cũng không còn nhỏ nữa, Hà Mặc Ngôn nói y chang giọng của Lùng Nhiễm khi phân tích số liệu. Muốn kết hôn cũng đâu có gì là lạ, thế tại sao lại là em? Thế em không phải là bạn gái của anh à? Hà Mặc Ngôn nói hoàn toàn hợp lý, khiến cô không có lý do gì để có thể phản đối. Nhưng, cho dù là cô muốn kết hôn với Hà Mặc Ngôn thế nào đi chăng nữa, nhưng kết hôn vào lúc này khiến cô không thể liên tưởng đến Trang Tĩnh. Hà Mặc Ngôn làm thế để ép bản thân mình không được quay về bên Trang Tĩnh sao? Khẽ hít một hơi thật sâu, Lưu Nhũng cười, mọi chuyện quá đột xuất, tính sau vậy. Hà Mặc Ngôn gật đầu không nói gì thêm, quấn chiếc áo khoác dày ngăn không khí ở bên ngoài, cho dù tim lạnh đến mức nào cũng phải giữ cho cơ thể đủ ấm. Hà Mặc Ngôn, gì thế? Cảm ơn áo của anh. Hà Mặc Ngôn quay lại nhìn thấy Lục Nhiễm co ro trong chiếc áo rộng thùng thình vô cùng nhỏ bé, lạnh đỏ cả mặt nhưng vẫn có chút mơ màng. Hà Mặc Ngôn bỗng cảm thấy thật có lỗi, anh vẫn muốn nhìn thấy một Lục Nhiễm sôi nổi hoạt bát, thần thái vui tươi tràn đầy tự tin, chứ không phải một Lục Nhiễm như bây giờ, giống như là bị áp bức. Anh hiểu rất rõ, những ngày như thế thật khó chịu đựng, hết phép quay lại làm việc, cũng chỉ còn vài ngày là đến Tết Nguyên đán. Năm nay Tết đến sớm, những nhân viên nhà xa đã rục rịch mua đồ Tết và vé tàu chuẩn bị về quê. Càng vào những lúc này, công việc càng nhiều. Điều bất ngờ nhất chính là vào lúc này lại chẳng thấy Hà Mặc Ngôn đâu. Nếu chỉ đơn thuần là vai trò trợ lý, Lùng Nhiễm không có tư cách hỏi xem Hà Mặc Ngôn đang ở đâu. Ông chủ tâm tính không vui, không đến công ty vài ngày làm việc là chuyện hoàn toàn bình thường. Nhưng với một kẻ cuồng công việc như Hà Mặc Ngôn thì đây là một việc hoàn toàn không bình thường. Lùng Nhiễm gọi điện cho Hà Mặc Ngôn, không có ai nghe máy. Tận mấy tiếng sau mới nhận được điện thoại xin phép nghỉ của Hà Mặc Ngôn. Giọng nói ở đầu dây bên kia cực kỳ trầm thấp. Theo lý mà nói, Hà Mặc Ngôn sẽ không gặp phải chuyện gì, nhưng Lục Nhiễm vẫn không yên tâm. Chưa hết giờ làm việc, cô đã xuống bắt xe đến nhà Hà Mặc Ngôn, bấm chuông một lúc lâu không ai mở cửa, bấm thêm một lúc nữa. Vào lúc Lục Nhiễm nghĩ rằng Hà Mặc Ngôn không có ở nhà thì cửa mở, là Hà Mặc Ngôn. Anh mặc chiếc áo len cổ màu xám và chiếc quần thể thao, bên ngoài khoác một chiếc áo gió nhẹ, khuôn mặt vẻ trắng bạch hơn bình thường, gò má đỏ ửng. Nhìn thấy Lục Nhiễm, Hà Mặc Ngôn hơi dừng lại. Đứng chắn ở cửa hỏi, sao em lại đến đây? Rõ ràng là không có ý để cô vào. Lùng Nhiễm lấy sấp tài liệu ở trong túi, tất nhiên là có việc, nhân tiện đến thăm anh. Hà Mặc Ngôn cúi đầu day day lông mày, giọng ôn hòa hơn bình thường, nhưng cũng rất trầm. Những thứ đó ngày mai anh sẽ đến công ty giải quyết, em cứ về đi. Cất tập tài liệu vào trong túi, Lùng Nhiễm bỗng hỏi, Hà Mặc Ngôn, có phải em bị ốm không? Hà Mặc Ngôn im lặng, có cần đi bệnh viện không? Không cần đâu, Hà Mặc Ngôn đáp rất nhanh tại ồn chán. Anh không sao, nếu không có việc gì thì em cứ về đi. Nói xong, Hà Mặc Ngôn khẽ nhắm mắt lại, mặc kệ Lục Nhiễm, đi thẳng vào trong phòng ngủ của mình. Trước khi kịp tức giận, Lâm Nhũng cảm thấy thái độ của Hàn Mặc Ngôn thật lạ. Theo phản xạ, cô đưa tay kéo Hàn Mặc Ngôn lại. Hàn Mặc Ngôn ra khỏi tay cô. Lúc ấy, bước chân loạn choạng, lảo đảo ngã sang một bên. Lâm Nhũng vội chạy ra đỡ, không ngờ cả người Hàn Mặc Ngôn đổ ập vào người cô, cằm gác lên vai cô. Lâm Nhũng gần như ôm trọn cả người Hàn Mặc Ngôn. Hàn Mặc Ngôn, Hàn, tĩnh trí lại. Lâm Nhũng vừa gọi vừa đập vào vai anh, Hàn Mặc Ngôn vẫn không có phản ứng gì. Đưa tay sờ trán, Lâm Nhũng mới phát hiện toàn thân Hàn Mặc Ngôn nóng bừng. Quả nhiên là Hàn Mặc Ngôn bị ốm, chắc lúc nãy là do cố gắng ngượng. Lâm Nhũng cười mà không biết phải làm sao. Đỡ Hàn Mặc Ngôn lên giường, lấy nhiệt kế trong tủ thuốc ra đo nhiệt độ cho Hàn Mặc Ngôn đang hôn mê. 39,5 độ, sốt cao. Lộn tung tủ thuốc mà không tìm thấy thuốc hạ sốt. Giữa mùa đông, lại ở khu biệt thự thế này, Lâm Nhũng không biết đi đâu mua thuốc. Bên ngoài trời tối dần, một mình cô đi mua thuốc rồi quay về rõ ràng không thực tế chút nào. Huống hồ cô không có chìa khóa nhà của Hàn Mặc Ngôn. Đến lúc đó Hàn Mặc Ngôn ngủ ly bì không thể mở cửa cho cô thì cũng không biết làm thế nào. Dược lý trị liệu, không được thì vật lý trị liệu. Lấy đá vụn ở trong tủ lạnh ra, cho vào khăn bông chườm chán, rồi đắp thêm một lượt chăn, ủ chặt cho Hàn Mặc Ngôn. Hàn Mặc Ngôn cuộn tròn trong chăn, nhắm mắt, mặt vẫn đỏ vì sốt, chưa bao giờ yếu đuối đến thế. Hoàn toàn tương phản với Hàn Mặc Ngôn uy nghiêm, mạnh mẽ, hoàn hảo ngày thường. Bất giác, Lâm Nhũng cúi xuống, ôm lấy đống chăn gối và cả Hàn Mặc Ngôn vào trong lòng, giống như anh vẫn luôn thuộc về cô. Quá trình đợi hạ sốt khá dài, Hàn Mặc Ngôn vẫn sốt, nhiệt độ không hề giảm, ngủ không yên giấc. Hai đầu lông mày hơi nhăn lại, mồ hôi vã ra, gò má đỏ rực. Lâm Nhũng cứ ngồi đó là mồ hôi, thay khăn bông, lặp đi lặp lại. Nói thật lòng, Lâm Nhiễm chỉ hưởng sự đãi ngộ này từ hồi bé tí ti, không hề có kinh nghiệm và cũng chưa từng có ý định tìm hiểu qua. Lúc đó Lâm Nhiễm không thể nghĩ rằng sẽ có một ngày cô cũng sẽ nhẫn nại như thế để chăm sóc một người khác một cách vui vẻ và tự nhiên. Bệnh nào thuốc nấy cũng có thể gặp phải Hàn Mặc Ngôn chính là kiếp nạn của Lâm Nhiễm. Đến 3 giờ sáng Hàn Mặc Ngôn đã hết sốt. Lâm Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn bông lau sạch mồ hôi dính trên mái tóc của anh, ngáp một cái định đi kiếm thứ gì ăn. Cô nấu cháo trắng, ăn cho ấm bụng. Hàn Mặc Ngôn vẫn chưa tỉnh. Cô đặt bát cháo trắng vào trong lò vi sóng, sợ Hàn Mặc Ngôn không nhìn thấy nên dán thêm một tờ giấy nhớ. Trước khi đi, cô có chút cảm thấy không đành lòng, rất ít khi Hàn Mặc Ngôn yếu đuối và hiền lành thế này. Lâm Nhiễm đưa tay lên mặt Hàn Mặc Ngôn, ngón tay khoanh vòng những đường nét trên khuôn mặt thân thuộc. Cô đã quá yêu, nếu không làm sao có thể lúc này cũng cảm thấy Hàn Mặc Ngôn hoàn mỹ không tì vết. Bạn sẽ làm gì khi người trong mộng đang nằm ngay trước mặt không chút phòng bị? Lâm Nhiễm không muốn làm gì hết, chỉ ngồi ngẩn ngơ bên cạnh Hàn Mặc Ngôn. Cô ép mình tỉnh táo nhưng cũng đến lúc không chống chọi nổi cơn buồn ngủ. Bên ngoài trời sắp sáng, Lâm Nhiễm gục xuống ngủ bên cạnh Hàn Mặc Ngôn. Cô ngủ rất say, không còn biết Hàn Mặc Ngôn tỉnh dậy lúc nào. Khi tỉnh lại, cô phát hiện thấy mình đã nằm trong chăn đệm ấm áp, chiếc khăn điện tỏa ra hơi ấm dễ chịu, còn Hàn Mặc Ngôn thì đã chẳng thấy đâu. Trong nhà bếp, Hàn Mặc Ngôn đã làm xong cho cô phần ăn sáng, một cốc sữa, 4 lát bánh mì nóng, bên trong còn kẹp cả một lớp bơ trắng mịn. Bát cháo trong lòng vi sóng của cô thì chẳng thấy đâu. Trên lát bánh mì hình như còn vương hơi ấm của Hàn Mặc Ngôn, hương vị của Hàn Mặc Ngôn. Lâm Nhiễm lim dim mắt tận hưởng bữa sáng ngọt ngào, bình thường hóa quan hệ, quên đi chuyện không vui về những tấm ảnh. Có điều Lâm Nhiễm cảm thấy có một nguyên nhân nữa khiến họ bình thường hóa quan hệ, đó là Hàn Mặc Ngôn bị cảm. Hết sốt, Hàn Mặc Ngôn lại bị cảm cúm, có vẻ ngày càng nặng thêm, họ càng ngày không dứt, gần như là không thể làm việc và nói chuyện với ai. Lâm Nhiễm lo lắng mua về một đống thuốc cảm cúm, pha hết gói này đến gói khác cho Hàn Mặc Ngôn, nhưng bệnh tình của Hàn Mặc Ngôn lại càng nặng, uống thuốc gì cũng không có tác dụng, đành phải ở nhà làm việc. Hàng ngày Lâm Nhiễm đến đó đồ tài liệu cũng là để nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn quặn tròn trong chăn như con gấu ngồi gõ máy tính. Trên chiếc tủ đầu giường là một đống tài liệu, điều bộ ấy khiến Lâm Nhiễm không thể nhịn được cười. Vì là công việc, hàng ngày đến đó đều có lái xe đưa đón nên Lâm Nhiễm chẳng vất vả tí nào. Tay xách cơm sườn vừa mới mua, Lâm Nhiễm lấy chìa khóa, Hàn Mặc Ngôn mới đưa cho cô chùm chìa khóa dự phòng, nhưng cửa đã mở sẵn. Lâm Nhiễm chau mày, lẽ nào Hàn Mặc Ngôn lại ra ngoài? Lâm Nhiễm bước vào, đi dép trong nhà, đặt hộp cơm trên bàn. Không biết tại sao cô nhón chân đi vào đẩy cửa phòng Hàn Mặc Ngôn, bên trong có hai người. Lâm Nhiễm chớp mắt có phần đờ đẫn. Người đó quay lại phía cô, đang cúi xuống thổi cháo. Nếu cô đoán không nhầm, đó là Trang Tĩnh. Tim đập thình thịch, Lâm Nhiễm giằng co giữa đi và ở lại, không ngờ Hàn Mặc Ngôn đang nằm trên giường đã phát hiện ra cô. Hàn Mặc Ngôn lấy tay che miệng ho sặc sụa, chỉ Trang Tĩnh giọng khàn đặc, đưa cô ta ra ngoài. Lúc này Trang Tĩnh mới quay lại nhìn Lâm Nhiễm, khuôn mặt dịu dàng mỉm cười, thần thái ung dung tự tại. cứ như là người bị đuổi đi chính là Lục Nhiễm chứ không phải cô ta. Hà Mộc Ngôn hò sặc sụa, nói xong câu đó lại hò mãi không thôi. Trang Tĩnh quay lại đặt bát cháo xuống vỗ lưng Hà Mộc Ngôn. Lục Nhiễm không nhìn rõ thái độ của cô ta, nhưng hình như cô ta không tức giận chút nào. Bây giờ anh đừng tức giận với em làm gì, sức khỏe là quan trọng. Em vẫn nhớ trước đây anh rất thích ăn cháo thịt nạc trứng muối em nấu mà. Lâu lắm không làm, chắc cũng không được ngon như trước kia. Có điều bị bệnh cũng vẫn nên ăn một chút cháo. Lục Nhiễm đi đến, đỡ bên kia Hà Mộc Ngôn, ngắt lời Trang Tĩnh. Chị Trang Tĩnh, tôi sẽ chăm sóc cho Hà Mộc Ngôn, không phiền chị bận tâm. Bất giác khẩu khí của cô không chút thiện chí, Trang Tĩnh vẫn không hề tức giận, lấy từ trong túi ra một cái chai nhỏ. Đây là loại thuốc em vẫn hay dùng khi bị cảm, tốt hơn thuốc trong nước rất nhiều. Anh dùng thử xem. Đặt chiếc lọ xuống, Trang Tĩnh cúi đầu khẽ cười. Trước đây toàn là anh chăm sóc cho em, giờ mới có dịp để chăm sóc anh. Thôi em về đây. Nói xong cũng không đợi Hà Mộc Ngôn trả lời, Trang Tĩnh đã đứng dậy lấy chiếc áo khoác treo trên mắc áo của mình. Lục Nhiễm cảm thấy như vừa chút được gánh nặng, thì Hà Mộc Ngôn đã vung tay hất văng chiếc hộp giữ ấm đựng cháo của Trang Tĩnh. Cháo nóng tràn ra nền nhà, bát cháo thơm ngon giờ đã trở thành vết bẩn loang lổ trên sàn. Trang Tĩnh, cô làm những việc này không còn ý nghĩa gì nữa. Lục Nhiễm không thể để ý đến tất cả những điều Trang Tĩnh vừa nói, cô cũng mong là Hà Mộc Ngôn cũng có thể bỏ qua, nhưng mà rõ ràng là Hà Mộc Ngôn đã không làm được. Trang Tĩnh vứt phẳng áo khoác, âm thanh điệu đà êm tai đó lại khiến Lục Nhiễm cảm thấy thật khó chịu. Em đã nói rồi mà, năm xưa là anh theo đuổi em, nhưng giờ em theo đuổi anh. Anh Ngôn, từng chữ mà em đã nói khi chúng ta ở bên nhau đều rất thật lòng. Tình cảm ấy cũng là thật lòng. Trang Tĩnh chân tru dốc lòng, giọng điệu chậm rãi có vẻ rất xúc động. Hà Mộc Ngôn lấy cốc nước ở đầu giường uống hai ngụm hết ho, nhưng vẫn xua tay đuổi Trang Tĩnh ra ngoài. Trang Tĩnh thấy Hà Mộc Ngôn hết ho cũng không nói gì thêm, mặc áo rồi đi về. Hà Mộc Ngôn lấy tay ôm trán, không biết vì đau đầu hay vì nguyên nhân gì khác, hồi lâu không nói năng gì. Hà Mộc Ngôn im lặng, Lục Nhiễm cũng không muốn nói gì. Cô cầm cốc nước định ra phòng bếp rót thêm. Phòng bếp cũng yên tĩnh như phòng Hà Mộc Ngôn, chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy vào cốc. Cô đang làm gì thế này? Cô nắm chặt bàn tay, móng tay hằn vào thịt mà vẫn không dám làm gì. Phần cơm sườn bò trên bàn đã nguội, cô cho vào lò vi sóng hâm nóng. Mùi thơm của thức ăn trong lò vi sóng bay ra rất hấp dẫn. Trước khi bê ra cho Hà Mộc Ngôn, Lục Nhiễm hít một hơi thật sâu, thả lỏng tinh thần. Hà Mộc Ngôn nằm trên gối, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Lục Nhiễm đặt cơm xuống, nghe tiếng động, Hà Mộc Ngôn mới quay đầu lại, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, y hệt như ma nơ canh. Hà Mộc Ngôn, anh có ăn cơm không? Hà Mộc Ngôn chớp mắt như chợt tỉnh ra, ngồi thẳng dậy, cảm ơn, giọng nói khẩn đặc bình tĩnh như chưa có gì xảy ra. Im lặng ngồi nhìn Hà Mộc Ngôn chậu chạo nhai hết chỗ cơm, Lục Nhiễm mới lên tiếng. Hà Mộc Ngôn, không phải em không tin anh, nhưng mà anh có thể quên được Trang Tĩnh thật không? Bùng đũa hồi lâu, Hà Mộc Ngôn nói, xin lỗi, đã nhẫn nại quá lâu. Lục Nhiễm không thể ngăn lại thêm được nữa, cô đập vào bàn, tay tê cứng, trái tim cũng như nghẹn lại. Hà Mộc Ngôn, nếu anh cảm thấy có lỗi thì đừng có tùy tiện thể hiện tình sâu nghĩa nặng của mình như vậy. Anh làm như vậy khiến em cảm thấy mình mới đúng là người thừa. Hà Mộc Ngôn, em thích anh thật, nhưng em không muốn làm công cụ cho anh lợi dụng. Hà Mộc Ngôn ngẩng đầu nhìn Lục Nhiễm. Nói xong, Lục Nhiễm cũng không còn dũng khí để ở lại. Cô quay người định bỏ đi thì bị Hà Mộc Ngôn nắm tay kéo lại. Khoan đã, Lục Nhiễm không quay lại, đứng im đợi Hà Mộc Ngôn nói tiếp. Bầu không khí thật nghẹt thở, Lục Nhiễm không biết diễn tả thế nào. Cô cố gắng nhẫn nại chịu đựng sự đau khổ và cảm giác bất lực dày vò. Đâu phải chỉ mình cô không thể buông tay. Họ cứ im lặng đứng yên như thế. Khoảng 5 phút sau, giọng khàn đặc của Hà Mộc Ngôn mới tiếp tục nói một câu dài. Lục Nhiễm, là lỗi của anh không lợi dụng em, anh chỉ tức giận mà thôi. Hà Mộc Ngôn lại ho, bình thản tiếp lời. Anh tức giận vì bản thân mình không thể bình tĩnh đối diện với Trang Tĩnh. Anh cười cay đắng, không thể khống chế, anh không muốn thế. Lục Nhiễm, nếu em không thể chấp nhận, em có thể lựa chọn rời xa anh. Anh không có tư cách để giữ em lại. Nếu em còn tin anh sẽ bù đắp cho em. Thế nào cũng được, chỉ cần là em muốn, kể cả việc chúng ta đã nói là sẽ kết hôn. Lý trí mách bảo Lục Nhiễm những lời của Hà Mộc Ngôn là thật lòng, những lời đó thật đau lòng. Tình yêu vốn dĩ là không thể kiềm chế. Nếu có thể, cô chẳng thà không yêu Hà Mộc Ngôn, giữ chặt tình cảm ấy chôn sâu vào lòng đất. Nhưng làm được như thế thì cô cũng không phải là Lục Nhiễm nữa rồi. Nắm chặt bàn tay của Hà Mộc Ngôn, Lục Nhiễm quay lại gằn từng tiếng. Hà Mộc Ngôn, em chỉ hỏi anh một câu, đến giờ anh còn yêu Trang Tĩnh nữa không? Im lặng hồi lâu, Hà Mộc Ngôn chậm rãi, không yêu chỉ là phản ứng bản năng. Nắm chặt bàn tay của Hà Mộc Ngôn, Lục Nhiễm cố nở nụ cười. Hà Mộc Ngôn, em thích anh lần này. Nếu anh đã nói như vậy thì chúng ta kết hôn đi.

lấy một người anh không yêu là vô trách nhiệm với bản thân mình, cũng là vô trách nhiệm với người khác. Cô nói đủ chưa? Hai Mặc Ngôn lạnh lùng cắt ngang. Trang Tĩnh Như khựng lại nhưng không tức giận, thậm chí còn cười nhạt. Anh sợ nghe những lời em nói đúng không? Trang Tĩnh, giờ cô nói chuyện yêu với không yêu với tôi có phải là quá nực cười không? Lúc đó cô đã lựa chọn rời bỏ tôi, nên bây giờ tôi có lấy ai cũng không liên quan đến cô. Lúc tôi khó khăn nhất, cô cũng không có ở đây. Khi tôi một mình gắng sức, cô cũng không ở đây. Thế thì bây giờ cô xuất hiện ở đây làm gì? Để hưởng một phần tài sản của tôi sao? Thế thì tôi nói cho cô biết, không thể được. Hai Mặc Ngôn đứng lên định đi, Trang Tĩnh bỗng giữ tay anh lại. Mái tóc đen dài bóng mượt trên mức khuôn mặt, chỉ còn giọng nói như ngốc nghẹn. Em không vì tiền, em đã không thiếu tiền từ lâu rồi, tại sao anh không chịu tin em? Cô có nhớ trước khi đi cô đã nói gì với tôi không? Em không cần cơ hội đó, em chỉ cần anh thôi, chẳng lẽ tôi còn bị lừa lần thứ hai sao? Hàn Mặc Ngôn dứt khoát rút tay ra định bước ra ngoài. Em không lừa anh. Trang Tĩnh bỗng ngẩng lên nhìn Hàn Mặc Ngôn. Em không cần cơ hội đó, nếu không vì người nhà em. Im đi. Anh Ngôn, trước khi anh đâu có như vậy. Giọng nói của Hàn Mặc Ngôn cực kỳ lạnh lẽo, cũng là nhờ cô. Hàn Mặc Ngôn đi được một lúc, Trang Tĩnh xách túi đi theo. Lúc nhượng không biết mình đã đứng đó bao lâu. Hàn Mặc Ngôn dứt khoát từ chối Trang Tĩnh, cô nên thấy vui mới phải. Nhưng mà cảm giác thất bại ngày càng rõ ràng. Sự xúc động và phẫn nộ hiếm gặp của Hàn Mặc Ngôn đều chỉ dành cho người phụ nữ ấy. Lúc này cô mới phát hiện ra, cứ tưởng rằng hạnh phúc đã ở ngay trong gang tấc, bỗng chốc trở thành hư ảo. Thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, Lục Nhiễm định quay về chỗ, có người đưa cho cô một chiếc khăn tay. Chiếc khăn tay màu trắng có những hoa văn hình ô vuông. Thời buổi này chẳng còn mẹ ai dùng khăn mùi xoa. Lục Nhiễm giật mình cho nhìn thấy khuôn mặt chân thành của Hướng Diễn. Có cần không? Anh hỏi cô. Đôi Nhiễm khẽ để tay trả lại chiếc khăn, cười. Em không khóc, cảm ơn anh. Đến lúc này Lục Nhiễm mới nhớ ra, lúc nãy hình như cô định đi mua quà sinh nhật cho Hướng Diễn. Đáng tiếc là định nói rồi lại thôi. Hồi lâu Hướng Diễn nói, anh đưa em về nhé. Vâng. Ngồi trên xe, Lục Nhiễm cho tay vào túi định tìm viên silicone, chợt chạm phải sấp thiệp mời cứng cứng, thiệp mời đám cưới của cô. Tắc đường xe dừng lại, Hướng Diễn dừng xe, thò đầu ra ngoài xem xét một hồi rồi bảo, phía trước hình như có tai nạn, anh đi hướng khác nhé, sẽ lâu hơn một chút. Những chiếc xe phía sau đều đang lùi lại, chỉ còn một chiếc xe của họ. Lục Nhiễm khẽ nói, từ từ đã. Hả? Của anh này, đến lúc đó mong anh sẽ có mặt. Gì thế này? Không có ai thúc giục, Hướng Diễn không vội. Anh bật đèn trong xe, cầm lấy xem, thẫn thờ rồi từ tốn nhả ra hai chữ kết hôn. Lưu Nhưỡng gật đầu, không muốn nói thêm điều gì. Hướng Diễn đặt thiệp mời vào hộp tủ trước xe, bật đèn xin đường, xoay vô lăng. Chiếc xe quay một góc gần 180 độ, suýt nữa va vào cây cột điện cách đó không xa. Nhưng trong xe Hướng Diễn lại dừng lại. Em định lấy anh ta thật à? Cho dù là lúc này trong lòng anh ta vẫn còn một người con gái khác. Lưu Nhiễm nhếch môi nhưng không nặn nổi nụ cười. Cô chỉ nói, nếu anh định thuyết giáo thì khỏi đi, mọi việc đã được quyết định rồi. Em ép mình vào bước đường cùng thế cũng được sao? Giọng nói của Hướng Diễn bỗng nhẹ nhàng hơn, nhưng xen lẫn trong đó không rõ là sự hoảng hốt hay là tự châm biếm bản thân mình. Em luôn ép mọi thứ vào ngõ cụt như thế, không mệt mỏi sao? Mệt chứ, sao lại không? Chỉ là cô đã mệt mỏi bao nhiêu năm nay, đã trở thành một thói quen, mang mặt nạ mãi thành quen, đến độ không thể bỏ ra. Như thể cô vẫn là vậy, lạnh lùng chính xác nghiêm khắc. Cứ tưởng đó là cái giá phải trả để đạt được mục đích, cũng giống như thời gian nửa năm cô điên cuồng học tập, từ bỏ tất cả. Nhưng mà khi tất cả trở thành sự thật mới biết rằng những gì mình có không giống như mình tưởng tượng. Tỉnh táo lại, Lục Nhiễm mới thấy mình đang chống tay vào trán, cười mà khó coi hơn cả khóc. Chẳng lẽ em có thể hủy đám cưới lúc này sao? Biết không thể khuyên đôi Lục Nhiễm, Hướng Diễn im lặng lái xe. Lục Nhiễm cúi đầu, khép hờ mắt. Không biết mất bao lâu xe dừng lại. Lục Nhiễm khẽ ngáp một cái để cửa xuống xe, bỗng dừng lại thì thấy quang cảnh trước mặt. Xe không dừng trước nhà cô mà dừng ngay chính một cây cầu. Cô vừa xuống có thể nhìn thấy cả mặt sông, thành phố về đêm lấp lánh, ánh đèn lung linh trong tầm mắt. Gió hiền hòa trên mặt sông gợn sóng, hít sâu một hơi, cảm nhận được cả hơi nước, như thể giơ tay ra có thể nắm lấy. Phóng tầm mắt ra xa là mặt nước mênh mông vô tận, sáng lấp lánh, rực rỡ sắc màu khiến người ta ngây ngất. Không còn sớm nữa, trên cầu thanh vắng chỉ thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy qua. Lục Nhiễm vịn vào lan can, mặc cho gió thổi tung mái tóc. Hướng Diễn, anh đỗ xe thế này là vi phạm luật giao thông đấy. Hướng Diễn trả lời rất nhanh, nếu em thích thì phạm luật cũng chẳng sao. Lục Nhiễm không nhịn được cười. Hướng Diễn đứng dựa vào lan can cầu, quay ra nhìn Lục Nhiễm, ánh mắt ngổn ngang bao suy nghĩ nhưng cuối cùng cũng thay bằng một nụ cười. Anh chịu cười rồi. Anh cứ nhớ về em ngày trước nóng nảy mạnh bạo, dám yêu dám hận. Lưu Nhiễm nhìn xuống mặt sông sáng rực ánh đèn, cất tiếng, giọng nói tan vào trong gió gần như không rõ. Em cũng nhớ, rất nhớ, rất hoài niệm.